Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Chương 235: Tham kiến đại nhân. Bệ hạ, người nói cái này viên hắc kim giới chỉ có khả năng hay không là thân phận của hắn biểu tượng? Hắc Vô Thường nghĩ nghĩ nói ra, không bài trừ cái này khả năng. Nếu không, hắn cũng sẽ không đem cái này viên vật phẩm trang sức chế tạo giới chỉ mang theo trên tay. Cùng thân phận của hắn không hợp. Viêm Bắc nói, đem hắc kim giới chỉ mang tại tay trái ngón út phía trên. Bệ hạ ngươi mang vị trí không đúng. Đến đeo tại trên ngón vô danh. Trương Vĩ nhắc nhở, Viêm Bắc gật gật đầu. Đem hắc kim giới chỉ đeo tại trên ngón vô danh. Bệ hạ, những này là nô tài theo trên người của bọn hắn lục soát bảo vật. Trương Vĩ đưa qua một cái nạp giới, bây giờ không phải là xem xét thời điểm. Viêm Bắc đem nạp giới thu lại. Ồ, đây là cái gì vị đạo? Ở đâu ra mùi thơm ngát vị? Viêm Bắc nhướng mày, cái mũi dùng sức ngửi động hai lần. Trong không khí ngửi tới ngửi lui. Bệ hạ, chúng ta cũng nghe thấy cỗ này mùi thơm ngát vị. Hắc Vô Thường ngưng trọng nói ra. Kỳ quái, thật tốt, ở đâu ra mùi thơm ngát vị truyền đến? Nhìn mùi vị kia, hẳn là vạn năm linh dược. Thậm chí là 100.000 năm linh dược phát ra mùi thơm. Chẳng lẽ là vạn năm linh dược xuất thế sao? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Không tốt, Hắc Vô Thường biến sắc. Bệ hạ, thuộc hạ muốn là đoán không sai. Rất có thể là chiếc chìa khóa đó xuất hiện, mới có thể dẫn là như thế nồng đậm mùi thơm. Hắc Vô Thường vội vàng nói, tránh cho đêm dài lắm mộng. Chúng ta bây giờ liền đi qua. Viêm Bắc hô, ba người gật gật đầu. Theo cỗ này nồng đậm mùi thơm, nhanh chóng truy tung đi qua. Không ngừng Viêm Bắc bên này, phàm là bước vào hắc ám tùng lâm trung tâm vị trí người. Lúc này đều nghe thấy cỗ này nồng đậm dị mùi thơm. Liền xem như đần độn, cũng minh bạch bảo vật xuất thế. Mặc kệ trong tay chính tại làm chuyện gì, lập tức trầm tĩnh lại. Theo cỗ này dị hương vị nhanh chóng đuổi tới. Bất quá có ít người cũng rất thảm. Trong làn khói độc ẩn chứa kịch độc, có thể ăn mòn thể nội nguyên lực. Bọn họ không nghĩ tới phương pháp giải quyết. Lúc này thể nội nguyên lực đã hao hết. Thành vì một người bình thường, hành tẩu tại nguy cơ tứ phía trong rừng. Đối mặt các loại nguy hiểm, chắc chắn phải chết. Tuyệt đại đa số người, vận khí đều tương đối tốt. Mỗi khi thể nội nguyên lực sắp bị ăn mòn không còn thời điểm, hấp thu nguyên thạch, khôi phục thể nội tiêu hao nguyên lực, nhờ vào đó phương pháp kiên trì. Bất quá đối với nguyên thạch tiêu hao, còn có đan dược tiêu hao, lại là một khoản rất lớn con số. Một ngày sau đó, làm Viêm Bắc bốn người đuổi tới hắc ám tùng lâm trung tâm vị trí nơi này thời điểm, chung quanh đã vây đầy võ giả, nhân số không ít, khoảng chừng hơn 1.000 người, nguyên một đám mặc lấy quái dị. Cách ăn mặc khác biệt, tuyệt đại đa số người đều mang một kiện màu đen mũ rộng vành. Trong đó có một đám áo đen nữ nhân, còn có một đám người áo đen. Hơn 1.000 người vây quanh một tòa hồ nước màu đen. Hồ nước chỉ có 10 trượng lớn. Hồ nước hiện lên màu đen, hiện ra bọt khí, lộ ra quỷ dị. Bệ hạ, chẳng lẽ khối kia tức sắp xuất thế chìa khóa ngay tại cái hồ này bên trong? Trương Vĩ tò mò hỏi. Dị hương đến từ ở trong hồ, có rất lớn khả năng khối kia chìa khóa sẽ ở cái hồ này bên trong. Viêm Bắc nghiêm túc nói, ánh mắt quét qua, rơi tại đây nhóm mặc lấy y phục dạ hành trên thân người. Người nói bọn họ có khả năng hay không là Vọng Thiên Các đội ngũ? Viêm Bắc suy đoán nói. Trương Vĩ vừa cần hồi đáp, trước mặt hồ nước màu đen lại ở thời điểm này dị biến. Rầm rầm rầm, to lớn chấn động tiếng vang lên, hồ nước hướng về hai bên tách ra. Một tòa cự đại sơn động theo hồ nước màu đen bên trong hiển lộ ra, Toàn bộ quá trình một mực kéo dài chỉnh một chút một phút. Lúc này mới dừng lại. Bảo vật là ta. Đột nhiên, một vị trung niên quý phụ đắc ý quát to một tiếng. Sử xuất bú sữa mẹ khí lực, hướng về trong sơn động phóng đi. Cho lão phu đứng lại. Thôi nữ nhân ngươi đặc mã muốn chết. Dám can đảm cùng lão tử đoạt bảo vật. Lão tử muốn giết ngươi. Gặp một màn này, chung quanh cường giả nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng. Sử xuất thân pháp vũ kỹ, nhanh chóng hướng về nàng đuổi theo. Mấy cái chớp động ở giữa, tung tích của bọn hắn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Những người còn lại cũng không cam chịu lạc hậu, nguyên một đám hướng về bên trong phóng đi. Bệ hạ, chúng ta bây giờ muốn đi vào. Trương Vĩ hỏi. Chờ một chút, Viêm Bắc nói, ngươi nhìn bọn này người áo đen ánh mắt, giống như đều đang nhìn chẫm trên tay mang theo hắc kim giới chỉ. Viêm Bắc thấp giải thích rõ một câu, tựa như là, chẳng lẽ cái này viên hắc kim giới chỉ có thể ra lệnh cho bọn họ hay sao? Trương Vĩ to gan suy đoán nói, tham kiến đại nhân, hơn 100 tên người áo đen, nhanh chóng theo bên cạnh lao đến. Quỳ một chân xuống đất, cung kính đối với Viêm Bắc hành lễ. Không tốt, chúng ta nhanh đi vào. Bên trên cái kia đám nữ nhân nhìn thấy một màn này. Người cầm đầu sắc mặt đại biến, vội vàng nói một tiếng, mang theo thủ hạ hơn 20 tên nữ tử áo đen hướng về trong sơn động phóng đi. Mấy cái chớp động ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Đại nhân, bọn này đáng chết đàn bà đã chạy trốn. Chúng ta muốn đi vào đuổi giết bọn hắn. Một tên người áo đen hỏi. Có bổn tọa tài, bọn họ trốn không thoát. Viêm Bắc nắm chắc thắng lợi trong tay nói. Các ngươi là như thế nào nhận ra bổn tọa thân phận? Viêm Bắc hỏi. Khởi bẩm đại nhân, chúng ta lần này nhận được nhiệm vụ là nghe theo chỉ huy của ngươi. Phía trên giao phó cho. Trong tay mang theo hắc kim thánh giới người, chính là hành động lần này người đầu lĩnh. Cái này người áo đen giải thích nói, rất tốt, phía trên quả nhiên không có nhìn lầm người. Các người đều không có để bổn tọa thất vọng. Viêm Bắc hài lòng nói, bảo vật đã xuất hiện. Chúng ta lập tức đi vào, vô luận bỏ ra cái giá gì, nhất định muốn đem chìa khóa đoạt lại. Chỉ cần gặp phải người. Không phải chúng ta bên này, toàn bộ giết chết. Viêm Bắc hạ lệnh, cần tuân đại nhân pháp chỉ. Hơn 100 tên người áo đen cung kính đáp, chúng ta đi. Viêm Bắc nói, mang theo hơn 100 tên người áo đen, hướng về trong sơn động tiến đến. Một bên khác, tại hắc ám tùng lâm hạch tâm biên giới nơi này, một vị mặc lấy rách dưới, tóc tai bù xù thư sinh trẻ tuổi. Chật vật cõng một cái hôn mê nữ nhân trẻ tuổi hướng về phía trước đi đến. Người này không là người khác, chính là Uông Thắng Thư. Tiêu hóa xong Dương Xuân đại hoàn đan dược lực về sau, hắn mặc dù không cách nào ngưng tụ ra võ chi khí xoáy, nhưng thân thể của hắn cường độ lại bị gia tăng gấp 3. Đồng thời ngưng luyện ra một tia yếu ớt thần niệm. Khi biết chính mình tai họa một vị vô tội nữ tử, đối phương lại bản thân bị trọng thương, không đành lòng đem nàng vứt bỏ, liền đem nàng cõng lên người. Hắn là người bình thường, màu đen trong sương mù dày đặc kịch độc, đối với hắn không có một chút ảnh hưởng, coi như muốn ăn mòn trong cơ thể hắn nguyên lực, cũng không có nguyên lực để độc vụ ăn mòn. Ô, tốt mùi thuốc nồng nặc vị. Phía trước nhất định có nào đó trồng linh dược xuất thế. Chỉ cần đem linh dược đạt được, liền có thể chữa cho tốt nàng thương thế trên người. Uông Thắng Thư kích động nói, khục, khục, tại dị hương trợ giúp dưới, đã hôn mê nữ tử áo xanh cũng uyển chuyển tỉnh lại. Vừa vặn đối lên Uông Thắng Thư trông lại ánh mắt, ngươi dám phá hỏng ta trong sạch, bổn tọa muốn giết ngươi. Nữ tử áo xanh cả giận nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,